Tiểu thư băng giá, chương 40, góc truyện audio.com, chép 40, nắng sớm chiếu xuyên qua những tán cây rậm rạp để xua tan những sương mù đang bao phủ lấy mặt đất. Những chú chim nhỏ thì thay nhau cất tiếng hót trên những cành cây, như để báo hiệu ngày mới tốt lành đã đến. Trải qua một ngày chủ nhật nghỉ ngơi thì mọi người lại lấy lại tinh thần sẵn sàng đương đầu với những thử thách trong ngày mới. Nó và Gian cũng cô phải ngoại lệ. Gian thức dậy từ rất sớm. Hình như hôm nay cô nàng muốn làm một cái gì đó thì phải. Căn biệt thự thường ngày yên tĩnh, đột nhiên lại vang lên những tiếng động chói tai, kèm theo những tiếng la hét. Nó đang yên giấc thì cũng bị những tiếng động đó làm cho bực bội mà phải ngồi dậy. Vscn xong và thay cả đồng phục nó điềm đạm đi xuống nhà. Cô thấy bóng dáng ai cả. Hình như âm thanh cô phải phát ra từ đây. Á, tiểu thư người có sao cô? Một loại tạp âm đinh tai nhức óc vang lên. Lúc này nó đã tìm ra nguồn phát sinh là từ phòng bếp. Bước lại phía đó, nó cô dám tưởng tượng. Một nơi thường ngày gọn gàng sạch sẽ lại biến thành như thế này. Căn bếp lộn xộn cả lên. Còn có khói đen bốc ra nữa chứ. Những mùi khó chịu do đồ ăn khét gây ra lần lượt chui vào mũi nó khiến nó cô khỏi bật ho. Sau khi ho một trận nó liền nhíu mày. Từ Tốn lên tiếng, ở đây, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người như bị hóa đá tại chỗ. Từ đang sôi nổi ngăn cản ai đó mà mọi người cũng biết là ai đó chuyển thành há hốc mồm rồi nhanh chóng đứng sang một bên cuối thấp đầu. Tạo thành một lối đi chính giữa. Mà nhìn vào cuối lối đi nó nhanh chóng phát hiện người gây rắc rối từ nãy đến giờ. Gian bắt gặp ánh mắt của nó thì liền cười hi hi rồi gãy gãy cái đầu đã rối bù. Nhìn mặt Gian vô cùng ngố, vừa dính lọ vừa cười ngây ngô, nhìn cứ như một con ngố. Nó nhìn Gian chỉ lạnh lùng buông một câu, cậu định phá cái nhà bếp này à, cô có. Mình chỉ muốn làm cơm hộp thôi. Gian lắp lưỡng nói. Hôm nay Gian muốn tự tay mình làm cơm hộp cho Jin. Gian muốn giống như những cô gái khi yêu trong phim tự tay làm đồ ăn cho người mình yêu. Nhưng cô ngờ nó lại khó như vậy. Kết quả là cô làm cho cái nhà bếp rối tung lên. Nó nhìn biểu hiện này của Gian, thì chỉ biết cười khổ. Con gái khi yêu có khác, nó thôi cô làm khó Gian nữa. Xoay người bước ra ngoài, nhưng cô quên nhắc nhở Gian. Làm gì thì làm, nhưng phải nhanh lên sắp đến giờ ảo học rồi đó. Gian cười tươi nhìn nó rồi tiếp tục với công việc làm cơm hộp của mình. Cùng lúc đó, trong trường học lúc này cũng khá đông các học sinh tề tụ. Cô khí đang vô cùng sôi nổi đa phần đều nói về nó. Sáng nay lại có một bài báo nói về cuộc hẹn hò của nó và hắn hôm qua. Tấm ảnh hai người đang ngồi đạp vịt với nhau và cùng nhau cười nói được chụp rõ ràng và đăng lên trang nhất với tiêu đề. Con trai tập đoàn Hải Âu với chủ tịch tập đoàn KVK bí mật hẹn hò. Tiêu đề này cô khỏi khiến những học sinh trong trường bất ngờ. Còn một số nữ sinh thì ngất lên ngất xuống. Từ phía cổng trường một chiếc xe BMW màu hồng nhạt tiến thẳng vào trong. Khiến tất cả các học sinh có mặt cô khỏi chú ý, người tài xế mặc bộ vest đen chỉnh tề bước xuống. Cúi người mở cửa xe cho người ở phía sau. Một cô gái từ từ bước ra. Một cô gái nhìn rất là dễ thương. Trên người khoác bộ đồng phục bình thường của trường nhưng nhìn lại thấy vô cùng đẹp. Vô cùng chói mắt, nhìn cô cứ giống như là thiên thần vậy. Cô ta kiêu hãnh bước xuống xe. Bước những bước đi tự tin. Còn kiêu kỳ hất mái tóc nâu xoăn loạn, nở nụ cười tự tin nhìn mọi người xung quanh như đang tìm ai đó. Nhưng đặc biệt cô ta thấy thích thú khi tất cả mọi người đều nhìn cô ta với ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị. Cô ta không ngờ chuyển về đây lại vui như vậy, nhưng nhanh chóng những ánh nhìn đó cô tập trung vào cô ta nữa mà chuyển sang nhìn những người đang từ tốn bước vào trường với vẻ mặt ung dung. Một lần nữa những tiếng bàn tán vang lên. Nó hơi khó chịu nhưng cũng cô nói gì. Hắn thì vui vẻ bước bên cạnh nó vào trường. Gian và Jin thì cứ dính nhau như Sam. Cô gái lúc nãy còn hãnh diện được mọi người nhìn ngó thì lập tức cau mày vì khi bắt gặp thấy nó và Gian tuy ganh ghét nhưng cô thể cô thừa nhận hai người. Đó rất đẹp, hơn cả cô ta, lại nhớ đến chuyện bài báo đó viết nó là chủ tịch của tập đoàn KV kép đứng thứ hai thế giới. Nói thật cô cũng cô tin, nó chỉ mới bằng tuổi cô, tập đó chỉ mới xuất hiện 2 năm nay đã vươn lên đứng thứ hai. Chẳng lẽ nó thành lập CTI từ năm 15T, thật sự rất khó tin, nhưng nhanh chóng chuyển tầm mắt sang nhìn người đang đi bên cạnh nó. Cô ta chuyển thành khuôn mặt tươi cười, cô chuyển về đây cũng vì người đó, nếu cô vô tình bắt gặp bài báo đó thì cô đã có biết chuyện này. Nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy hắn khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Ngay cả hắn cũng ngây ngốc, nhưng nhanh chóng đẩy người con gái đang dính với mình ra. Một lần nữa chắn lại ngạc nhiên, cô ta chu chu cái miệng nhỏ đỏ mọng, do son, nhìn vô cùng đáng yêu mà làm nũng với hắn. Can, cuối cùng cũng gặp anh rồi. Nhớ anh quá à, anh có nhớ em cô? Sam, sao em lại ở đây? Hắn ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, người ta nhớ anh nên mới cố tình chuyển về đây học cùng với anh này. Sam nũng nịu ôm chặt cánh tay hắn mà dụi đầu vào. Giống như con mèo con đang làm nũng vậy, hắn liếc sang nhìn nó, thì thấy nó đang nhìn chằm mình, ánh mắt càng ngày càng trở nên u ám thì liền nhanh chóng đẩy Sam ra. Và nói, đây là nơi công cộng em đừng làm vậy. Cô ta hơn tức giận nhưng cũng cô biểu hiện ra khẽ liếc nhìn nó. Cô ta có thể làm mất hình tượng trước mặt hắn được lại chu chu cái miệng. Ra lần nữa giống như là đang hoàn dỗi hắn vậy. Câu ngờ mới đầu tuần mà hắn lại gặp rắc rối như vậy rồi. Sam là em họ của hắn. Lúc còn nhỏ đã bám lấy hắn cô buông. Hắn chỉ xem nhỏ là em gái thôi. Cho đến khi cả gia đình Sam chuyển ra nước ngoài thì hắn cũng cô liên lạc nữa. Cô hiểu sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Nó im lặng nhìn màn tình cùng trước mặt này cô khỏi khó chịu. Thôi cô để ý nữa. Nếu nó đứng đây chút nữa cô biết có kiềm chế được cô. Cô hiểu sao dạo gần đây nó có thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa đặc biệt là khi ở bên hắn. Vội vàng bước đi trước mà cô hề quay mặt lại. Bỏ mặc những người đứng ở đây, hắn thấy nó bước đi thì liền lập tức đuổi theo, bỏ mặc luôn cô em họ, đang tức giận mà trừng mắt nhìn nó, trong ánh mắt thể hiện rõ hận thù và ganh tị. Lớp nó hôm nay đặc biệt ồn ào, nghe nó hình như có học sinh mới, ồn ào hơn nữa là bây giờ là giữa kỳ mà có người xin chuyển vào được cho thấy nhà người đó có thế lực cũng cô nhỏ. Cô giáo bước vào cả lớp nhanh chóng im lặng. Giọng cô giáo nhỏ nhẹ vang lên, hôm nay lớp chúng ta có học viên mới, các em hãy hoan nghênh bạn. Cô giáo vừa nói xong cả lớp liền vỗ tay, một cô gái bước vào là cô gái lúc sáng ôm hắn. Hắn có phần hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà ngó xuống nhìn nó. Nó cô hề có phản ứng ngay cả các liếc mắt xem ai sẽ là bạn mới của mình cũng cô có. Vẫn cứ chú tâm vào cái laptop trước mặt. Biểu hiện này của nó khiến hắn cảm thấy hơi buồn. Sam đứng trên bục nhìn xuống thì thấy hắn cô nhìn mình mà lại quay xuống nhìn nó ở sau lưng thì cô khỏi ghen ghét. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười. Cô ta mở giọng ngọt ngào nói. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Ánh như các bạn gọi mình là Sam cũng được. Mình là con gái của CTI thời trang suýt mong các bạn giúp đỡ. Kết thúc câu nói Sam cúi đầu xuống chào. Nở nụ cười ngọt ngào nhìn mọi người, cả lớp đồng loạt vỗ tay, nhưng hình như chỉ có đám con trai còn con gái thì chỉ liếc nhìn Sam. Cô giáo mỉm cười nhìn Sam nói, em muốn ngồi chỗ nào, em muốn ngồi đó, cô chút do dự cô ta chỉ tay vào chỗ bên cạnh hắn. Khiến đô giáo giật mình, nhưng chỗ đó có người ngồi rồi, em chọn chỗ khác đi, cô giáo bối rối nói với Sam. Chỗ đó là của Jen, nhưng em đâu thấy ai đâu cô. Sam nhất quyết phải ngồi cạnh hắn. Bạn ấy xin nghỉ vài ngày nên cô đến lớp. Cô giáo từ tốn giải thích. Sam đắn đo đứng đó. Cô giáo đã nói vậy cô ta cô nên tiếp tục thì kéo nữa đành ngồi chỗ khác vậy. Nghĩ xong liền tươi cười nhìn cô. Vậy cô cứ sắp xếp đi ạ. Cả lớp nhao nhao lên. Đám con trai thì cô khỏi mời gọi Sam. Cuối cùng Sam ngồi bàn chung với cô bạn lớp trưởng ở bàn nhất. Cách xa hắn, buổi học nhàm chán cứ thế trôi qua một cách vô vị. Sam cứ lâu lâu lại liếc xuống nhìn hắn và nó, nhưng vẫn chỉ thấy bộ mặt chăm chú vào máy tính của nó thôi. Đáy mắt cô càng lúc càng chất chứa hận thù với nó. Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, lôi kéo những tâm hồn mơ mộng về thực tại. Tất cả mọi người cùng nhau kéo xuống căn tin. Enchep 40 ai muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cô? Cách chương.